Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1306, trên lực lượng chênh lệch. Như vậy, tranh tài, hiện tại bắt đầu. Soi híp mắt nhìn về phía giữa sân cái kia chính tại hoạt động thân thể Imbo. Trong nội tâm cũng không ngừng suy nghĩ lên đối chiến sách lược. Dù sao, Sawyer hắn vẻn vẹn đi ra lữ hành một năm người mới trainer. Đối Imbo khẳng định là lý giải có hạn. Trước mắt cũng chỉ có thể biết Imbo thuộc tính, đặc tính, cùng một chút đặc thù mà thôi. Phụ thuộc tính đi lên nói là Slaking bên này tương đối bất lợi. Từ thể trạng bên trên xem ra, Imbo thuộc về tại lực lượng hình hoặc là công kích lợi Pokemon, mà ta Slaking sức chịu đựng cùng lực phòng ngự không hề yếu. Ta tin tưởng ta Slaking sẽ không thua tại Imbo. Như vậy, cân nhắc đến Slaking đặc tính không thích hợp công kích, trước công quyền chiêu thức lựa chọn chỉ có một cái. Quá điều chỉnh tốt trạng thái về sau, thở sâu hô lớn, Slaking, dùng bao áp, nhìn xem cái kia lười biếng Slaking chậm rãi đứng người lên. Từ quanh người một điểm chiếm khám phát ra hồng quang, Ikido nhếch miệng lên vẻ tươi cười thầm nói, quả là thế, chờ lấy Imbo đột kích, thiếu niên, người đã cho viêm võ tại cận thân cơ hội. Như vậy ngươi cũng sẽ chỉ nghênh đón một loại kết quả. Ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi. Imbo cận thân năng lực, Imbo flip sát, sau đó tự do phát huy. Giống Imbo tuân lệnh sau than nhẹ một tiếng, lập tức đơn chân đạp đất, ở xung quanh người ngưng tụ một tầng hỏa diễm áo ngoài, tùy theo hướng phía Slaking chỗ phương vị liền xông ra ngoài. Sawyer nhìn đến nơi này, biểu lộ càng khẩn trương lên, nhưng không có truyền đạt cái gì mệnh lệnh, bởi vì hắn biết, Slaking cái kia lười biếng đặc tính, muốn cho nó liên tục sử dụng chiêu thức, cơ bản là không thể nào sự tình. Vừa rồi sử dụng tới bao áp chiêu thức này, tối thiểu muốn vượt qua một lát các loại Slaking trì hoãn qua sau mới có thể tiếp tục dùng chiêu. Đây cũng là Sawyer huấn 977 luyện thủ đoạn có hạn. Nhìn xem cái kia lấy Slaking làm tên Norman, hắn liền có thể đem Slaking thực lực trình độ lớn nhất phát huy ra. Phanh, công tiếng va chạm vang lên, miệng cũng đi theo lớn lên, khó có thể tin bốn chữ triệt để viết lên mặt. Chỉ vì, tại Imbo đem Slaking có chút đánh lui lại một khoảng cách thời điểm, Imbo không đợi Slaking cho ra phản ứng, liền đã một chảo bắt lấy Slaking cánh tay, tiếp lấy Slaking liền tựa như biến thành một cái đồ chơi bình thường, bị Imbo bắt ở trong nước dùng để vung đi, trái nện một xuống mặt đất, phải một xuống mặt đất. Cái này sao có thể? Không tính Slaking phản kháng lực, riêng là Slaking thể trọng liền đã có hơn 130 kg. Nói xong, Sawyer liền triệt để nói không được nữa. Tuy nói hơn 130 kg, đối với đại đa số Pokemon tới nói, nhất là những cái kia thực lực tăng trưởng tới trình độ nhất định Pokemon tới nói, căn bản vốn không tính chuyện. Nhưng vấn đề là Slaking phản kháng lực liền không tính đi vào sao? Nhất là Imbo một cái tay cầm lấy hơn 130 kg, còn cùng cầm đồ chơi, cái này chẳng phải rõ ràng một chút sao? Chăm hơn 30 kg đối Imbo tới nói, đó là một chút khí lực đều không uổng phí. Imbo cứ như vậy đem Slaking đập một hồi lâu về sau, mới dùng một lát đem nó bỏ qua. Mà tại đem Slaking tay mở về sau, Imbo còn vặn vẹo hai lần cổ, dùng cánh tay biểu hiện ra một bộ ngay cả vận động nóng người đều tính không được bên trên bộ dáng. Sự thật cũng xác thực như thế. Điểm ấy hoạt động lượng đối Imbo tới nói, thật sự là ngay cả vận động nóng người cũng không tính. Mà cái kia bị ném mở Slaking lại chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía Imbo ánh mắt cũng tràn ngập tức giận. dường như mới vừa rồi bị xem như đồ chơi hành vi. Triệt để đốt lên lửa giận của nó, Imo vẫn như cũ là bộ kia không thèm để ý chút nào biểu lộ. Còn duỗi ra một tay đối Slaking ngoắc ngón tay, giống, Imo cái này khiêu khích động tác, triệt để Slaking lửa giận xông tâm, phẫn nộ gào thét một tiếng về sau. Không nói hai lời liền nâng quyền phóng tới Imbo, toàn bộ cánh tay phải còn tản mát ra vệt trắng nhàn nhạt. Rõ ràng là dùng ra Hammer Arm một chiêu này, Imbo nhìn đến nơi này, không nhanh không chậm đưa cánh tay trái ra cản hướng Slaking. Mà Imbo trên cánh tay trái, đồng dạng là tản mát ra vệt trắng nhàn nhạt. Phanh, nếu như nói nô người có thể tăng thêm lực công kích. Như vậy Slaking nguyên bản lực công kích đối với Imbo mà nói chắc hẳn thật là gãi ngứa, bởi vì tại hai chiêu hiền trùy va nhau thời điểm, kết quả là hiện ra tại nghiêng về một bên, Slaking lúc này bị đập bay ra mấy chục mét xa. Trái lại Imbo dưới chân ngay cả một tia di động vết tích đều không có, thậm chí từ Imbo bộ kia hững hờ biểu lộ đến xem, nó vừa rồi vẫn là không có xuất ra toàn ra. Slaking, Sawyer cũng tại lúc này lấy lại tinh thần. Thế nhưng, lại có loại nói không ra lời cảm giác. Sawyer có ngốc cũng có thể nhìn hiểu rõ một chút. Về mặt sức mạnh, Slaking tuyệt đối không là Imbo đối thủ. Dưới loại tình huống này, tiếp tục từ Slaking ra tràng, chỉ gặp phải bại trận. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì đây chính là hắn Sawyer Slaking phương thức chiến đấu. Cùng Imbo giống nhau là gần hơn thân dựa vào lực lượng làm chủ. Duy chỉ có không giống nhau chính là Slaking là phản đánh. Chỉ là tại Sawyer vừa xuất ra Pogbo chuẩn bị trở về thu Slaking thời điểm, Slaking lại một lần đứng lên, vẫn như cũ là giơ lên nắm đấm hướng Imbo phóng đi. Ta hiểu được. Sawyer đem thả xuống Slaking Pogbo, thở ra một hơi hô lớn. Slaking, từ bỏ Hammer Arm, dùng trả lại gấp đôi. Sao counter, mặc kệ Slaking ra tại nguyên nhân gì, đã Slaking có thể tạm thời ngăn chặn chu ẩn đặc tính, vậy hắn Sawyer vì sao không thể thuận Slaking tâm tư đi chiến đấu? Slaking nghe nói như thế, phóng tới Imbo động tác hơi ngừng dừng một cái, tiếp lấy quay đầu mắt nhìn Sawyer về sau. Vẫn là Ikkyo theo Sawyer mệnh lệnh đi làm. Từ bỏ Hammer Arm, ở xung quanh người tản mát ra một trận quang mang đồng thời, lần nữa phóng tới Imbo. A, trả lại gấp đôi, sao counter, đi, như người mong muốn, để người minh bạch hạ lực lượng chênh lệch. Ikkyo nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói, Imbo, man lực. Imbo cũng đi theo ở xung quanh người tản mát ra một trận quang mang. Cho đến Slaking tới gần thời điểm, Imbo mới giơ lên cánh tay phải nện xuống. Phanh, đối với Imbo công kích, Slaking không có chút nào đón đỡ, ngạnh sinh sinh lấy vai trái kháng trụ. Tiếp lấy mới đưa toàn thân quang mang ngưng tụ tại nắm tay phải phía trên, đánh về phía Imbo phần bụng. Nhưng tại Slaking đánh tới trước, Imbo đã dùng móng trái nắm tay vung ra nát. Slaking nắm tay phải cùng Imbo quyền trái va chạm, kết quả cũng không thế nào ngoài dự liệu, vẫn như cũ là Slaking bị đánh bay. Bất quá lần này Slaking còn không có bay ra bao xa, Imbo liền đã tiến lên trước mấy bước, dùng móng phải bắt lấy Slaking một cước. Dường như Slaking thực lực có hạn, dẫn đến Imbo kiên nhẫn hao hết. Tại đem Slaking dùng đến dưới đất về sau, Imbo ngay cả một tia chần chờ đều không có, từng quyền đánh tới hướng Slaking. Động tác này nói nhanh không nhanh, vẻn vẹn qua nửa phút, Slaking liền mắt sáng có thể thấy được hôn mê bất tỉnh. Tuy nói trong thời gian này Slaking nội tâm là rất muốn phản kháng, nhưng làm sao Imbo nắm đấm nặng bao nhiêu, Imbo sẽ cho Slaking cơ hội phản kháng. Slaking mất đi sức chiến đấu. Imbo chiến thắng. Vất vả ngươi, là phán đoán của ta sai lầm. Sawyer đem Slaking thu về sau, lần nữa meo mắt thấy hướng Imbo nói. Từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem, Imbo về mặt sức mạnh có ưu thế tuyệt đối, nhưng nó công kích tốc độ thậm chí độ linh hoạt đều thuộc về bình thường. Như vậy, tiếp xuống liền nhờ ngươi. Skeptai nhìn thấy Sawyer cái thứ hai Pokemon thời điểm, Ikiyo ngược lại là nắm cái cằm thầm nói. Xác thực, Imbo nhược điểm lớn nhất, ngay tại ở phương diện tốc độ. Cố nhiên Skeptai thuộc tính bất lợi, nhưng Imbo như không có thể bắt ở Skeptai, cái kia cũng sẽ chỉ bị Skeptai lấy tốc độ hí muốn. Bất quá, ta lại không nghĩ cho ngươi cơ hội này đâu. Imbo, trở về a. Nói xong, Ikiyo không đợi Imbo cự tuyệt, liền lấy ra Pokebo đem nó thu về, thuận tiện còn ném ra một cái khác màu lam Pokebo nói. Nói đến, đây cũng là ngươi lần thứ nhất tham gia đại hội, mặc dù cũng có thể là một lần cuối cùng. Bên trên, Pheromosa, đúng vậy, Ikiyo thả ra Pheromosa, liền là muốn tại phương diện tốc độ đi nghiền ép Skeptai. Về phần hệ bắc khắc chế hệ Grass điểm ấy, Ikiyo đã sớm triệt để xem nhẹ. A, Ikiyo tuyển thủ con này Pokemon, người chủ trì còn chưa nói xong. Nhìn trên đài Dayantha liền đã mở miệng ngắt lời nói. Là Pheromosa, một loại cực độ thưa thớt Pokemon. Cụ thể nơi phát ra các loại tư liệu, còn xin chư vị chờ hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sẽ từ Professor Tiến sĩ công bố ra. Đây cũng là Ikiyo sớm cùng Dayantha nói kết quả tốt. Lúc trước phái ra Zeraora cũng là không sai biệt lắm tình huống. Chỉ cần sau đó tùy tiện công bố ít tài liệu liền có thể. Như vậy, tranh tài tiếp tục, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.